Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Nhân chẳng phải là đang cố ý nhắc cô nói ra lời chia tay sao? Dẫu vậy, trong lòng cô lại văng vẳng một âm thanh. Không, sẽ không, chính Dân không phải hạng người đó. Tối hôm qua, không phải anh nói yêu thích cô, chính Dân vẫn còn yêu cô, chính Dân không thể nào thay lòng đổi dạ được. Nhưng sự thật trước mắt, sau khi chính Dân nhận điện thoại của học muội kia thì bỏ cô một mình giữa đêm khuya mà đi ra ngoài, đến buổi trưa hôm nay lại không liên lạc được. Rốt cuộc anh đang chuẩn bị những gì? Tình huống thế này liệu cô có thể quên được không? Nghĩ đi nghĩ lại khiến cô lại nước mắt lưng tròng đã trở trào ra. Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên, người mở cửa đi vào phòng. Tiểu Tinh, cái này cho cậu nha. Triệu Nguyệt Như lấy một phần bữa ăn từ cửa đi vào. Vừa tiến vào phòng nghỉ ngơi, liền thấy hai mắt của Tiểu Tình rưng rưng, bộ dạng trông thê thảm, vội vàng bước nhanh tới. Lệ mỹ nhân, tại sao cô lại khóc? Ngoan nào, chị Thủy Thủy hiện đang rất bận, để tớ tạm thời vào vai thùng rác tâm sự của cậu nha. Cậu không đi làm việc ư? Cô bị mang vào trong quán, cũng bị dọa cho giật mình. Thì ra quán cà phê này lại buôn bán tốt như vậy. Như Nguyệt, tớ ở một mình không sao đâu. Đừng lo, bây giờ là giờ nghỉ của tớ, tớ đã làm cả buổi sáng rồi. Nếu không phải chị Thủy Thủy và quản lý ngủ quên làm cho chị đến trễ thì tớ đã sớm được nghỉ ngơi dùng cơm rồi. Hai. Ừ. Thì ra đây là phần ăn của Như Nguyệt, nhưng mà sao lại đem đến trước mặt cô? Mặc dù cô cũng không ăn trong một khoảng thời gian khá lâu rồi, thế mà một chút đồ ăn cô cũng không muốn. Ôn Tiêu Tình đẩy phần ăn về phía Triệu Nguyệt Như. Nguyệt Như, cậu mau ăn đi. Đây là phần cơm của cậu mà. Chị Thủy Thủy đã dặn tớ là phải đưa cho cậu ăn. Chị ấy nói cậu khóc thê thảm như vậy, cần phải bổ sung thêm năng lượng đấy. Cậu đi đâu vậy? Như Nguyệt bận rộn hơn nửa giờ, chắc là vừa mệt vừa đói. Còn cô lại là người rảnh rỗi, chỉ vì chuyện tình cảm nên mới thế này. Làm sao có thể ăn uống thả cửa trong khi những người khác lại lao động vất vả cả buổi sáng. Tớ bưng ra ngoài ăn là được rồi. Cậu ăn mau lên. Tớ không ăn vô. Ôn Tiêu Tình lắc đầu một cái. Hiện tại cô thực sự không muốn ăn gì cả. Trong lòng cô chỉ nghĩ về chính Dân. Cô thật sự không còn tâm trạng để ăn uống. Sao lại không ăn? Cậu phải ăn uống để bổ sung năng lượng chứ. Đây là đồ ăn mà chị Thủy Thủy đã đặc biệt làm cho cậu đấy. Còn có cả mật ong pha với lô hội, uống rất ngon nha. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì chứ? Triệu Nguyệt Như nhẹ gõ vào đầu đáng yêu kia. Tiêu Tinh, chẳng phải cậu muốn tới tiệm của bọn tớ làm sao? Nếu thế thì chúng ta là đồng nghiệp, mà đã là đồng nghiệp với nhau thì còn phải khách sáo làm gì chứ? Ừ. Tối hôm qua cô đúng là có đồng ý tới đây làm việc. Sao cô chẳng có một chút ấn tượng nào hết vậy? Cậu muốn tớ tới đây làm việc sao? Đương nhiên là muốn rồi. Triệu Nguyệt Như vỗ tay. Chị Thủy Thủy thường dẫn một nữ xinh đẹp ở trên đường về, rồi lừa gạt cô ấy đến tiệm chúng ta làm hậu gái đáng yêu. Cậu đã bị chị Thủy Thủy kéo tới đây, đương nhiên là muốn để cậu tới làm việc ở tiệm cà phê này rồi. À, thì ra là như vậy. Ôn Tiêu Tình thở phào, thầm nghĩ mình sẽ không phải gặp phải kẻ lừa đảo chứ. Ha ha, tớ là lừa cậu đấy, cậu đúng là loại dễ lừa. Triệu Nguyệt Như khôi phục lại tư thế chống cảm dễ thương. Muốn đến đây làm, không đương nhiên phải xem cậu có đồng ý hay không rồi. Tiêu Tình, cậu đừng ngốc nghếch như thế nữa. Tớ chỉ tùy tiện nói thế mà thôi. Vậy mà cậu cũng tin ư? Tớ tin. Ôn Tiêu Tình mở to mắt, nhìn Triệu Nguyệt Như. Trang phục nữ hầu gái vô cùng dễ thương, vẻ mặt khi nghiêng đầu, trông đáng yêu, chẳng khác gì nữ hầu gái được tưởng tượng trong trò chơi điện tử cả. Bởi vì cậu thật sự rất xinh đẹp. Quả thật đã đạt đến cảnh giới của nữ thần, mà nữ thần thì sẽ không bao giờ nói dối nha. Ha ha, lời của những người xinh đẹp đều không đáng tin. Càng xinh đẹp bao nhiêu thì lời nói lại càng không đáng tin bấy nhiêu. Cậu đã xem phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký sao? Mẹ của Trương Vô Kỵ trước khi chết cũng chỉ vì điều này đó. Được nam nhân khen xinh đẹp thật ra chẳng có gì to tát, mà được một cô gái xinh đẹp khen xinh đẹp mới chính là lời khen đáng nói. Triệu Như Nguyệt cười cực kỳ vui vẻ, đứng dậy xoay người đi, rồi lại ngoái nhìn cô nói, Tiêu Tình, tớ ra bên ngoài lấy một phần ăn nữa, cậu chờ chút nhé. Thấy bóng lưng của Triệu Như Nguyệt rời khỏi phòng nghỉ ngơi, cô không nhịn được thở dài một tiếng. Trên đời này sao mà nhiều cô gái xinh đẹp như vậy nhỉ? Đã thế, mỗi lần gặp một cô gái xinh đẹp, cô đều ở trong tình trạng như hôm nay, đều phát khóc vì tình yêu, có nguy cơ bị biến xấu. Dù cô có khóc cả một can nước mắt cũng không thấy đủ. Cho nên nếu như cô đặt lòng tin ở chính dân cũng sẽ tin tưởng cô. Như vậy giữa hai người tuyệt đối sẽ không nảy sinh ra bất kỳ dao động nào. Tình hình thay đổi một phần cũng do sự có mặt của người thứ ba, mà còn là do người mình yêu không đủ tin tưởng. Tiêu Tình, sao hôm nay cậu lại khóc như vậy nữa? Triệu Như Nguyệt bưng bữa chưa vào, không nhịn được tò mò, mở miệng hỏi thẳng vào vấn đề. Tối hôm qua, bạn trai của cậu không có về nhà sao? Tối hôm qua cô đặc biệt đáng yêu như vậy, đáng lẽ bạn trai của Tiêu Tình phải như sói tru suốt một đêm mới đúng chứ. Vậy mà hôm nay cô lại xuất hiện với đôi mắt đỏ như mắt thỏ. Người bạn trai đó thật đáng hận. Triệu Như Nguyệt quyết định gọi Tiêu Tình là Tiểu Mị Mị vì đôi mắt đẫm lệ đó. Ai bảo Tiêu Tình khóc thành bộ dạng khiến cho người khác muốn quan tâm, muốn yêu thương cơ chứ. Bạn trai của Tiêu Tình thế mà lại dám chọc cho cô khóc ư? Có, anh ấy có về. Chỉ là nửa đêm nhận được điện thoại của học bụi kia thì bỏ chạy lấy người. Đến bây giờ cô không liên lạc được với anh. Nghĩ lại thì thấy mình thật ngu ngốc. Đáng lẽ tối hôm qua cô nên sống chết giữ anh lại, không để cho anh rời đi mới đúng. Nhưng kỳ lạ là cô quá hiểu rõ tính tình của chính dân. Nếu như tối hôm qua cô làm như vậy, tuyệt đối sẽ khiến cho chính dân tức giận. Cậu đúng là ngốc nghếch. Hả? Đột nhiên bị mắng là ngốc nghếch, Ôn Tiêu Tình nhìn mặt của Triệu Như Nguyệt khó hiểu. Cậu không quyến rũ hắn ta đúng không? Tớ... Trong nháy mắt, cô đỏ mặt tới mang tai. Tớ có mà. Chẳng phải cô đã cố ý ăn mặc thành cái bộ dạng kia, tất nhiên là muốn quyến rũ anh rồi. Thật sao? Vậy tại sao hôm nay cậu lại còn khóc? Cùng bạn trai chiến đấu hừng hực một đêm, vậy mà vẫn còn có sức để khóc sao? Triệu Như Nguyệt cười hì hì nói, nhìn gương mặt ửng hồng của Tiêu Tình hẳn là có thể hưởng thụ một đêm kích thích. Nhưng chuyện gì đã xảy ra tiếp theo khiến cho đôi mắt của Tiểu Mị Mị đẫm lệ, khóc đến đáng thương như vậy? Nghe Triệu Như Nguyệt nói thẳng vào vấn đề, Ôn Tiêu Tình quả thật muốn đỏ hết cả cổ, chứ đừng nói là mặt. Ừ. Rồi sao nữa? Cái tên khốn khiếp đó thật là có phúc mà không biết hưởng, lại cố ý đi trêu chọc cho cậu khóc ư? Chuyện này không phải là cố ý đâu. Chính dân rất kiên trì muốn quan tâm tới học bụi kia, phải đưa học bụi đó về đến tận nhà thì anh mới có thể an tâm. Có điều sau đó thì sao? Cho tới bây giờ chính dân cũng không gọi nói cho cô một tiếng rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Không phải cố ý sao? Triệu Như Nguyệt giận tới mức lông mày nhíu chặt lại. Vậy hắn là có ý gì? Tiểu Tình, chẳng lẽ hắn muốn nói chia tay với cậu? Chuyện kích tỉnh đêm qua lẽ nào lại là trận chiến đấu để kỷ niệm lần cuối cùng? Không đúng, không đúng, không phải như vậy đâu. Ôn Tiêu Tình liều chết lắc đầu muốn đến hôn mê. Chính dân nói rằng anh ấy rất yêu tớ, giữa bọn tớ... Cô rất muốn nói rằng giữa cô và anh chẳng có vấn đề gì, nhưng những lời này ngay cả bản thân cô cũng thấy không thuyết phục, thì cần gì phải lừa gạt người khác chứ? Rõ ràng giữa cô và anh có vấn đề. Được rồi, là tớ nói sai. Tiêu Tình, cậu không nên kích động như vậy. Những lời tớ vừa nói chỉ là giả thiết mà thôi. Cậu ngàn vạn lần không được khóc đấy. Ngộ nhớ lát nữa chị Thủy Thủy đi vào mà nhìn thấy tớ chọc cho cậu khóc, chị ấy nhất định sẽ đánh tớ đấy. Tớ không khóc. Cô kiên trì không nháy mắt, còn ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Mặc dù làm như vậy rồi, nhưng nước mắt vẫn như viên chân châu rơi xuống từng hạt. À, tớ sẽ chết mất, xong đời tớ rồi. Tiêu Tình đừng khóc, ngoan, làm ơn đừng có khóc mà. Triệu Như Nguyệt vội vàng chạy đến bên cạnh Ôn Tiêu Tình, vươn tay ôm lấy cô. Chuyện cô không am hiểu nhất chính là an ủi, tâm sự. Không ngờ cô vừa nói đã khiến cho đôi mắt đẫm lệ của Tiểu Mị Mị ướt lại, da mặt như thế bấm ra nước vậy. Chị Thủy Thủy luôn thầm giận cô thường xuyên hay trêu chọc những cô bé đáng yêu mới vào, đặc biệt là những cô gái lọt vào mắt xanh của chị, khiến cho cô nổi cáu muốn bắt cóc về tiệm. Lần này Triệu Như Nguyệt làm sai, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội mà. Vì cảm ơn học đệ đã đồng ý tạm thời thay mình trực ban, gần tối Kim Chính Dân đến cửa hàng tiện lợi mua chút thức uống coi như tạ lễ, còn đem đến tận phòng máy tính để đưa cho học đệ. Nghe nói Tiêu Tình có gọi đến nơi này mấy lần để tìm anh, Kim Chính Dân cảm ơn học đệ xong liền vội vã chạy tới câu lạc bộ. Anh cứ nghĩ rằng Tiêu Tình nhất định vẫn giống như bình thường, vừa đợi ở câu lạc bộ, vừa luyện tập thư pháp, vừa đợi anh kết thúc công việc, nhưng kết quả thật hụt hẫng. Học trưởng Hiếu Kiệt, hôm nay Tiểu Tình không đến câu lạc bộ sao? Bên cạnh là mấy học đệ và học muội đang ngồi nói chuyện phiếm, nghe qua hình như là đang nói đến chuyện giáo viên mới vào. Kim Chính Dân không muốn quấy rầy bọn họ nên xoay người đi tới một góc, hỏi người nghiễm nhiên đã trở thành linh hồn của câu lạc bộ từ năm thứ hai đại học. Không nhìn thấy. Trước mặt là một quyển sách giáo khoa về thủy động học, bên cạnh là chồng giấy. Lâm Hiếu Kiệt ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn, rồi lại cúi đầu tiếp tục chiến đấu với những biểu thức toán học. Vậy à? Kim Chính Dân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh học trưởng. Học trưởng Hiếu Kiệt, cho em mượn điện thoại di động có được không? Cậu định làm gì? Lúc này Lâm Hiếu Kiệt không ngẩng đầu, cả khuôn mặt vẫn như cũ dán chặt trên trang sách. Còn làm gì nữa? Đương nhiên là gọi cho Tiêu Tình rồi. Em muốn biết cô ấy hiện tại đang ở đâu thôi. Buổi sáng anh về nhà một lần, nhưng không có thời gian để sạc điện thoại, pin cũng đã cạn sạch rồi. Không cần hỏi, tôi biết cô ấy đang ở đâu rồi. Lâm Hiếu Kiệt lấy một tờ giấy trắng, sau đó viết viết vẽ vẽ thành một tấm bản đồ rồi nhét vào tay của Kim Chính Dân. Học muội Tiêu Tình đang làm việc ở chỗ này. Đi làm? Sao có thể chứ? Phí sinh hoạt, tiền tiêu vặt của Tiêu Tình đều chuẩn bị rất tốt. Anh chưa bao giờ nghe thấy cô thiếu tiền xài, làm sao có thể đi làm cơ chứ? Kim Chính Dân không tin được, mở to mắt kinh ngạc. Học trưởng, làm sao anh biết Tiêu Tình làm ở chỗ này? Ngay cả anh là bạn trai của cô mà không nói, tại sao học trưởng Hiếu Kiệt lại có thể biết rõ như vậy? Là bạn học của tôi nói đấy, cậu không biết gì ư? Vâng. Chính Dân gật đầu một cái. Vị học trưởng mà Hiếu Kiệt nói đến vốn nổi tiếng là người mê cosplay, thường ngày luôn luôn trong bộ dạng ngây ngốc như anh trai nhà lành, nhưng mỗi khi đến ngày nghỉ, đám người kia mà tụ tập lại với nhau, trang phục của anh đảm bảo ngay cả mẹ anh cũng không thể nhận ra anh là ai. Đến mùa hè, nhiều lễ hội được tổ chức, anh sẽ tốn thêm mấy ngày để tỉ mỉ chuẩn bị trang phục cho thật phù hợp với nhân vật mình cosplay. Tiền anh tiêu để mua trang phục, tóc giả cùng những phụ kiện thật khiến người ta phải hít hà, tặc lưỡi mà nói thật khoa trương. Nhưng tự nhiên nhắc tới học trưởng đó làm gì? Kim Chính Dân nhìn học trưởng Hiếu Kiệt một cách khó hiểu, chờ đợi anh nói tiếp. Này, cậu nhìn đi. Lâm Hiếu Kiệt mở nắp điện thoại di động, đưa cho Kim Chính Dân xem một bức hình rất đặc sắc. Cô hầu gái này dung mạo xinh đẹp chứ? Đây là... Kim Chính Dân lại gần, chân mày lập tức nhíu lại. Tiêu Tình, tối hôm qua cô đã mặc trang phục nữ hầu gái này ở nhà, sao học trưởng Hiếu Kiệt lại có tấm hình này chứ? Nhìn kỹ cũng không giống là chụp ảnh Tiêu Tình không ở chính diện ống kính, gương mặt để nộ nụ cười. Kim Chính Dân đoạt lấy điện thoại của học trưởng, cẩn thận nhìn Tiêu Tình trên màn hình điện thoại di động. Sao mắt cô ấy lại sưng lên như vậy? Cô ấy đang khóc phải không? Rốt cuộc ai đã chọc cho cô ấy khóc? Học trưởng Hiếu Kiệt, làm sao anh lại có tấm hình này? Chụp từ lúc nào? Vì sao Tiêu Tình lại mặc dễ thương như vậy để cho người khác chụp ảnh? Này, cậu đừng có kích động như vậy chứ. Lâm Hiếu Kiệt lấy lại điện thoại, rất sợ tấm hình dễ thương này sẽ bị Kim Chính Dân tức giận mà thủ tiêu. Hình này cũng không phải tôi chụp, đừng có nói linh tinh. Chụp lúc nào? Chụp ở đâu? Thì ở trong tiệm cà phê đó. Không phải tôi đã vẽ bản đồ cho cậu rồi sao? Lâm Hiếu Kiệt cất điện thoại di động vào trong túi quần, cúi đầu vào đống sách thủy động học. Học muội đi làm mà cũng không nói cho cậu biết sao? Có phải hai đứa đang gây gổ gì phải không? Không có gây gổ, bọn em đâu có chuyện gì gây gổ đâu. Kim Chính Dần bỗng chốc hỗn loạn. Học trưởng Hiếu Kiệt, tấm hình đó anh có thể... Có thể gì cơ? Lâm Hiếu Kiệt đưa tay chắn túi quần đang để điện thoại, tỏ vẻ phòng ngừa có kẻ muốn ăn cướp. Có phải cậu muốn tôi xóa hình đúng không? Hình này chụp rất nhiều tấm, với lại tên kia gần đây rất hay đến quán cà phê hầu gái. Những tấm hình này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Học trưởng, Kim Chính Dân nhịn không được đập bàn. Anh có biết rằng mơ tưởng tới bạn gái của học đệ là không có đạo đức hay không? Này, ăn nói cho tử tế một chút nha. Người nào mơ tưởng tới bạn gái của cậu chứ? Tôi chỉ là thấy tấm hình này của Tiêu Tình rất đáng yêu, không nỡ xóa chút nào. Với lại, cậu ở đây lãng phí thời gian đôi co với tôi làm gì? Không nhanh mà đến tiệm cà phê để đưa bạn gái của cậu về đi. Nếu không, những tấm hình như thế sẽ ngày càng nhiều, và có nhiều người có đấy. Kim Chính Dân nhịn không được đạp bàn một cái. Đám học đệ và học muội trong câu lạc bộ cũng bị hành động của anh dọa sợ, hoảng loạn nhìn anh. Chính Dân, nhanh đến đó khuyên Tiêu Tình trở về đi. Tôi nghĩ là do nghi cậu bắt cá hai tay nên Tiểu Tình mới tức giận, muốn cố gắng thay đổi bản thân mình để hấp dẫn sự chú ý của cậu mà thôi. Cậu nghĩ lại thử xem, Tiêu Tình trời sinh đã dịu dàng uyển chuyển, tính lại hay xấu hổ. Nếu không phải chịu đả kích lớn thì sao có thể chấp nhận trang điểm rồi đến những nơi như thế để làm việc chứ? Anh chưa từng đến quán cà phê hầu gái bao giờ, nhưng nghe qua cái tên đó thật khiến cho người ta liên tưởng đến những thành phần ở đây. Tiêu Tình luôn luôn tuân theo một khuôn khổ nhất định thì làm sao có chuyện tới nơi này làm việc. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hiếu Kiệt chỉ có thể đổ lỗi lên đầu của Chính Dân. Ai bảo gần đây hành động của hắn thật đáng đánh đòn. Học trường, em không hề có bắt cá hai tay. Em không thể nào bắt cá hai tay được. Trên đời này không có chuyện gì là không thể nha. Lâm Hiếu Kiệt phất phất tay giống như đang đuổi ruồi. Cậu lo mà đối phó cẩn thận với học muội dụ dụ đi. Mọi người ai chẳng biết cô ta đang có ý đồ với cậu. Được rồi, ta đừng ở đây nữa nha. Tôi còn phải làm bài tập chưa hoàn thành. Thấy học trưởng Hiếu Kiệt không để ý tới mình nữa mà vùi đầu vào những con số, Kim Chính Dân nắm chặt lấy tấm bản đồ trong tay, tức giận rời đi. Đi tìm đến quán cà phê hầu gái, anh không ngừng nghĩ đến những vấn đề giống nhau. Chẳng lẽ Tiêu Tình vẫn còn giận anh? Nhưng tối ngày hôm qua không phải cả hai đã làm hòa rồi sao? À, chẳng lẽ tối qua anh nhận điện thoại của học muội kia rồi rời đi nên khiến cho cô lại ghen. Anh đã dặn dò cô kỹ lưỡng mới đi, sao cô còn tức giận chứ? Dựa trên tính cách của anh, đêm khuya nhận điện thoại cầu cứu của học muội tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Tình ở bên cạnh anh lâu như vậy, chẳng lẽ lại không hiểu đạo lý làm người của anh sao? Không nghĩ đến những giọt nước mắt của Tiêu Tình vì anh mà chảy xuống thật đau lòng. Kim Chính Dân thở dài một tiếng, cẩn thận ngẫm lại. Đúng là anh không hoàn hảo, không đủ chu đáo nên mới có thể khiến cô không tin vào tấm lòng chân thành của mình. Có lẽ do anh chưa đủ tốt, không thể trách cô vì yêu mà ghen. Tóm lại, bây giờ cần tìm ra cô trước rồi sau đó nói chuyện rõ ràng là được. Cô muốn đi làm đương nhiên có thể, anh tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nhưng anh không chịu nổi chuyện cô ăn mặc đáng yêu khiến cho người khác ngắm nhìn như vậy. Còn nữa, giữa anh và học muội dụ dụ vô cùng trong sạch. Rốt cuộc, anh phải làm gì mới có thể chứng minh mình? Làm sao để cho cô bằng lòng tin tưởng anh đây? Tiêu Tình, Tiêu Tình! Triệu Như Nguyệt chạy vào trong phòng nghỉ ngơi đúng lúc nhìn thấy Ôn Tiêu Tình đi ra từ phòng thay quần áo. Bên ngoài, có một người con trai đang nổi giận muốn tìm cậu đấy. Tìm tớ ư? Ừ, cậu ấy nói cậu ấy họ Kim. Triệu Như Nguyệt chợt một tiếng. Rõ ràng khuôn mặt rất thư sinh, nhưng mà cơ thịt trên người thật không thể che được nha. Tầng cơ bắp rắn giỏi ấy, ngay cả quần áo cũng không che được. Triệu Như Nguyệt thầm nghĩ, phần cơ bụng của người con trai này thật giống như chữ vương cũng nên. Trời ơi, Tiêu Tình, người đó thực sự là bạn trai của cậu sao? À... sao anh ấy lại đến đây? Tiêu Tình vừa nghe thấy Triệu Như Nguyệt nói, gấp gáp xoay người lại. Chính Dân sao lại biết nơi này? Tối hôm qua, tớ không có nói cho anh ấy biết chỗ quán cà phê hầu gái. Làm sao bây giờ, tớ... Cậu sợ cái gì? Triệu Như Nguyệt nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cô. Tiêu Tình, cậu không làm chuyện gì xấu, vì sao phải sợ hắn chứ? Bỏ rơi cậu đi theo người khác, ở với nhau cả buổi, người làm sai mới là hắn, không phải cậu nha. Hắn tới rất đúng lúc, tớ dẫn cậu ra ngoài mắng cho hắn một trận. Trời ơi, Tiêu Tình, người đó thực sự là bạn trai của cậu sao? À, sao anh ấy lại đến đây? Tiêu Tình vừa nghe thấy Triệu Như Nguyệt nói, gấp gáp xoay người. Chính Dân sao lại biết nơi này? Tối hôm qua tớ không có nói cho anh ấy biết chỗ quán cà phê hầu gái đâu. Làm sao bây giờ tớ... Cậu sợ cái gì chứ? Triệu Như Nguyệt nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô. Tiêu Tình, cậu không làm chuyện gì xấu, vì sao phải sợ hắn? Bỏ rơi cậu đi theo người khác, ở với nhau cả buổi, người làm sai là hắn chứ không phải cậu. Hắn tới đúng lúc lắm, tớ dẫn cậu ra ngoài mắng cho hắn một trận. Tớ... Cô miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Đúng vậy, người làm sai là Chính Dân, cô rốt cục có sợ gì chứ? Chỉ là cô quyết định đến nơi này làm việc, nhưng cô chưa bàn với anh một tiếng, vì vậy có chút sợ anh sẽ tức giận. Thế nhưng có biện pháp gì không? Mấy giờ trước cô mới quyết định ở đây làm việc, cũng đâu phải không muốn nói với anh. Thật ra bây giờ cô cũng đang rất giận. Anh ở bên ngoài cả một ngày đêm, không rõ tung tích. Nhìn ra ngoài một chút, trời cũng đã tối. Vậy khoảng thời gian trước đó, anh ở chung một chỗ với cô học muội đó. Nếu như anh không nói rõ ràng cho cô biết, cô phải tức giận mới đúng. Nghĩ tới đây, cô liền không thấy sợ nữa. Cô nắm chặt tay thành hai quả đấm, thể hiện sự quyết tâm của mình. Như Nguyệt, chuyện này cứ để tớ tự liệu là được rồi. À, sự tức giận của Triệu Như Nguyệt trong nháy mắt cũng nguội xuống. Không cho đi cùng ư? Như Nguyệt, cảm ơn cậu đã chung mối thù với tớ, nhưng chuyện của tớ cứ để tớ tự lo liệu. Đó nha. Triệu Như Nguyệt ngượng ngùng phất tay cô, lần này có lẽ sẽ vô cùng náo nhiệt. Này, đợi chút. Cái gì mà chung mối thù hả? Cậu đừng có nói bậy. Bạn trai tớ không có bắt cá hai tay. Cậu nói cái gì mà chung mối thù hả, Tiêu Tinh? Không quan tâm tới việc Triệu Như Nguyệt theo đuổi đằng sau, cho dù cô có im lặng chịu thiệt thòi, nhưng cô cũng không đồng ý để chuyện này trong bụng. À, người nào đó? Dám ngăn cản mỹ nữ Triệu Như Nguyệt có phải quá chán đời hay không? Đang chuẩn bị ngẩng đầu mắng người đó một trận thì bị gõ vào đầu ba cái liên tiếp. Ai da, đau, đau. Triệu Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên thì mới nhận ra người chặn đường cô chính là vị đại tỷ đứng đầu quán cà phê này, Trần Thụy Thụy. Bây giờ cô muốn đi xem kịch hay thì bị lôi đi một cách đáng thương. Buổi chiều cô đã giật dây, lừa Tiêu Tình một lần thì liền bị dạy dỗ một trận. Ai bảo cô chọc cho Tiêu Tình khóc chứ? Đúng là lúc đó cô thật đáng đời. Thế nhưng bây giờ tại sao cô còn bị Triệu Thụy Thụy đánh nữa chứ? Vì không hiểu chuyện gì xảy ra, Triệu Như Nguyệt bất mãn hỏi. Chị Thụy Thụy, tại sao chị lại đánh em? Bởi vì em đáng đánh đòn. Được rồi, em biết mình đáng đánh, nhưng sao lại bị đánh? Triệu Như Nguyệt đáng thương che lấy chỗ đau trên đỉnh đầu, uất ức không ngừng đặt ra câu hỏi. Em muốn biết vì sao chị đánh em. Chẳng phải buổi trưa cô không cẩn thận đã chọc cho Tiêu Tình khóc thì đã bị chị dạy dỗ cho trắng mắt rồi sao? Em vừa nói gì bậy bạ vậy? Hả? Em mới nói gì bậy bạ sao? Lông mày xinh đẹp của Triệu Như Nguyệt nhíu chặt lại, suy nghĩ về tình cảnh vừa rồi. Em có nói gì bậy bạ sao? Cô lắc đầu. Em làm sai chuyện gì? Cô lại vẫn lắc đầu. Chị Thụy Thụy, nếu như chị ngứa tay muốn đánh người, chị nói trực tiếp là được rồi. Em sẽ ngoan ngoãn đứng cho chị đánh. Làm gì mà phải vòng vèo rồi lại đánh lên đầu em? Em dám ở trước mặt Tiêu Tình nói bạn trai em không bắt cá hai tay. Em... Thì bạn trai em vốn không có bắt cá hai tay thật mà. Triệu Như Nguyệt không thuận theo, hậm hừ nói. Nếu hắn mà dám bắt cá hai tay thật, em nhất định sẽ lóc da của hắn. Em nói như vậy chẳng khác nào nói là bạn trai của Tiêu Tình bắt cá hai tay thật. Em có biết gì về hắn không? Em có chứng cứ chứng minh hay không? Em cũng đã tận mắt nhìn thấy chưa? Trần Thụy Thụy giơ tay lên, không nhịn được đánh thêm mấy cái. Em đấy, vốn là như vậy. Trước khi nói chẳng bao giờ thèm suy nghĩ, cho nên mới khiến cho Tiêu Tình khóc. Bạn trai em ấy chỉ là đêm khuya đưa học muội nào đó về nhà. Dù sao có bắt cá hai tay thật, Em nói như vậy sẽ khiến cho cô ấy khó chịu nha. Nhưng mà chính cậu ấy cũng nghĩ rằng bạn trai mình bắt cá hai tay còn gì. Triệu Như Nguyệt thấy Trần Thủy Thủy đưa tay lên thì vội đứng lên để tránh đòn. Tại sao em ấy nghi ngờ mà chị còn không cho phép em nói chứ? Chỉ là nghi ngờ mà thôi, lại còn không có chứng cứ xác thực. Em phải nên an ủi cô ấy mới phải. Thế mà lại trưng ra bộ dạng chuẩn bị đi xem kịch hay vậy. Triệu Như Nguyệt le lưỡi một cái cúi đầu, trong lòng thầm trách cái tính làm hỏng chuyện của mình. Nhưng đáy lòng cô gặp chuyện thị phi lại sinh tốt bụng, không nỡ làm nỡ. Được rồi chị Thủy Thủy, em biết em sai rồi, chị đừng mắng em nữa mà. Đi, chúng ta ra ngoài để xem thêm, và cũng để tiếp thêm can đảm cho Tiêu Tình, khiến cho cái tên vô lại kia biết rằng Tiêu Tình của chúng ta không phải dạng vừa đâu. Tiêu Tình mới nói để chính mình tự đi sao? Mặc dù Trần Thụy Thụy rất lo lắng nhưng vẫn quyết định không cần xen vào. Nếu như đối phương tốt với Tiêu Tình sẽ không vô lễ, hay nếu có động tác thô bạo nào họ ra mặt cũng không muộn. Em đấy, em ngoan ngoãn đứng một bên nghe cuộc đối thoại của họ, đừng để cho bọn họ phát hiện. Nếu Tiêu Tình quá cần chúng ta ra mặt, đến lúc đó chúng ta sẽ ra. Được. Nhận được sự cho phép, Triệu Như Nguyệt kích động mai phục bằng cách giả ngồi cùng bàn trò chuyện với một người khách nam, đồng thời phụ trách làm thiết bị nghe lén. Thấy bạn gái mình mặc quần áo bình thường xuất hiện trước mặt, Kim Chính Dân liền hết giận, cảm thấy mình tự dưng dễ nổi nóng hơn ngày thường. Làm sao cô có thể đến nơi này mà làm việc cơ chứ? Tiểu tình của anh trời sinh tính cách hay xấu hổ, điềm đạm nên không phù hợp với những nơi như thế này. Xem ra anh đã lo lắng quá rồi. Nhưng làm sao mà học trường kia có thể chụp được tấm hình mà Tiêu Tình mặc trang phục nữ hậu gái? Điểm này anh cần phải xác nhận lại mới được. Đã thế, học trường Hiếu Kiệt cũng có tấm ảnh đó. Lần này anh phải dạy dỗ cô thật tốt. Tiêu Tình, hôm qua em có thấy bạn bè nào bắt gặp em làm việc ở đây không? Chỉ vừa bắt đầu, anh hỏi đơn giản, không muốn vừa bắt đầu lại khiến cho cô giận. Nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ hoe của cô, chắc là mới khóc một trận. Kim Chính Dân nghĩ Tiêu Tình sẽ không nói dối, anh nên vội vàng ôm cô vào lòng. Tại sao lại khóc? Em mà khóc thì mắt sẽ đỏ giống như con mắt thỏ đó. Bộ dạng này thật khiến cho người ta đau lòng. Nếu người khác mà chụp được bộ dạng đáng yêu bây giờ của cô, anh thực sự sợ rằng mấy người đó sẽ lén lén yêu cô mất. Cô ngoan ngoãn dựa vào ngực của bạn trai, đôi tay nhỏ bé ôm lấy hông của anh. Khoảng thời gian không liên lạc được với anh, cô cảm thấy lo lắng, như thể sẽ không còn gặp được anh nữa. Giả như lúc gặp lại nhau, anh nói muốn chia tay với cô, hoặc nói anh không còn yêu cô nữa, chắc chắn lòng cô sẽ tan nát như bọt bong bóng. Nhưng bây giờ, Chính Dân vừa thấy cô, liền ôm vào lòng. Hơn nữa, còn quan tâm hỏi vì sao cô khóc, khiến cho lòng của cô đang thắt chặt, liền thả lỏng đi rất nhiều. Xác định Chính Dân vẫn là của cô, đột nhiên cô cảm thấy hạnh phúc, và nhớ anh muốn khóc. Tại sao không trả lời? Kim Chính Dân nâng gương mặt nhỏ nhắn đang vùi vào trong lồng ngực của mình lên. Nhìn thấy cô có dấu hiệu sắp khóc tiếp, anh vội vàng nhẹ giọng an ủi. Đừng khóc, em đừng khóc mà, Tiêu Tình. Anh chọc em khóc sao? Hay là ai chọc em? Em nhanh chóng nói cho anh biết tại sao lại khóc. Nghe câu hỏi của anh có phần tức giận, nhưng bàn tay áp vào mặt mình thì lại dịu dàng vô cùng. Cô giống như con mèo nhỏ rụi rụi vào bàn tay của anh, hưởng thụ sự dịu dàng này. Tiêu Tình, em mà không trả lời là anh giận thật đấy. Đột nhiên sau lưng chuyển tới lời mắng. Cậu chạy đi theo học muội xinh đẹp cả một ngày một đêm mà vẫn còn mặt mũi để chất vấn ai chọc ghẹo cô ấy sao? Triệu Như Nguyệt không chịu nổi tiến độ chậm chạp của hai người, trực tiếp nói ra vấn đề. Nhưng sau khi cô nói ra, cô mới phát hiện ra ý đồ nghe lén của mình đã bị bại lộ mất. Chính cậu mới là người chọc cho Tiểu Tình khóc dở đó, đồ khốn khiếp. Cả một ngày đêm. Kim Chính Dân quay đầu nhìn chằm chằm vào cô gái đang mặc trang phục nữ hầu gái ngồi bên cạnh lên tiếng. Rõ ràng sáng sớm tôi có trở về, cô đừng có vụ oan cho tôi. Tôi nào có đi ra ngoài cùng học muội kia chơi cả một ngày một đêm chứ. Lúc anh ra khỏi nhà là khoảng 4 giờ, lúc về thì khoảng 7 giờ, cơ bản là đi không đến 3 tiếng, làm gì có chuyện đi cả ngày đêm. Tiêu Tình, lúc anh trở lại thì em đang ngủ say, Anh nghĩ buổi sáng em không có tiết học nên không có gọi em dậy. Anh còn có dán một tờ giấy nốt trên tủ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net